Sự rung động có chủ ý, chương 401, tiểu tổng giám đốc Thịnh ra tay, dã tâm chưa dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân nhà họ Kim nghe vậy cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, ánh mắt dò xét nhìn về phía Tưởng Chỉ Vũ. Chuyện xảy ra đêm nay quá lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng, nhất định phải điều tra rõ ràng. Dùng đoạn video kia để ép buộc, Tưởng Thư Nhan chẳng khác nào tự hủy danh tiết, cái giá phải trả quá lớn. Chuyện này quả thực có gì đó rất kỳ lạ. Chỉ chưa đến 10 phút sau, cửa phòng khách quý vang lên tiếng gõ. Người tới là quản lý tiệm lễ phục. Tưởng Thư Nhan lập tức lộ vẻ đắc ý, còn Tưởng Chỉ Vũ thì trong lòng khẽ siết chặt. Đem đoạn giám sát đến chưa? Kim Duệ không kìm được liền lên tiếng. Đem rồi, quản lý vừa nói vừa đưa chiếc USB cho Kim Duệ. Anh ta lập tức sai người lấy máy tính. Bởi vì chỉ sao chép đoạn Tưởng Chỉ Vũ thử lễ phục nên việc tìm kiếm cũng nhanh chóng dễ dàng. Tưởng Thư Nhan đắc ý tiến lại gần Tưởng Chỉ Vũ, hạ giọng. Chị à, chuyện tối nay, chị cứ từ từ mà thanh toán. Chị đắc ý được bao lâu nữa chứ? Đợi sự thật phơi bày, ba và nhà họ Kim sẽ không tha cho chị đâu. Chị muốn hủy hoại tôi, vậy thì tôi cũng phải kéo chị xuống theo. Tưởng Chỉ Vũ lòng bàn tay toát mồ hôi, không lên tiếng. Do góc máy quay, rất nhanh sau đó hiện lên hình ảnh của Thịnh Thư Ninh và Giang Hàm, rồi đến cảnh Tưởng Thư Nhan và Kim Duệ nối đuôi nhau đi vào nhà vệ sinh. Trái tim của Tưởng Chỉ Vũ lập tức thắt lại. Xong rồi, thật sự đã bị quay lại. Chẳng lẽ kế hoạch đêm nay lại sụp đổ hết cả? Nhưng chỉ giây sau, màn hình bỗng dưng nhiễu loạn, chỉ còn một mảng trắng tuyết. Chuyện gì thế này? Tưởng Thư Nhan trừng mắt nhìn màn hình, rồi quay sang quản lý. Đoạn giám sát đâu? Quản lý dường như hơi ngớ người. Không phải là cô dặn tôi xóa rồi sao? Tưởng Chỉ Vũ cũng bất ngờ đến ngẩn người. Còn Tưởng Thư Nhan thì như hóa đá, há hốc miệng, không thể tin được. Chị đang nói cái gì vậy? Chính cô bảo sợ bị người ta phát hiện chuyện với cậu Kim trong nhà vệ sinh, dặn chúng tôi xóa. Khách đến tiệm chúng tôi đều là người có thân phận. Nếu khách có yêu cầu, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng. Cô nói dối. Tưởng Thư Nhan hoàn toàn phát điên, lao tới túm lấy cổ áo quản lý. Có phải Tưởng Chỉ Vũ mua chuộc cô không? Cô ta đã trả bao nhiêu tiền cho cô? Cô đang nói gì vậy? Quản lý ngơ ngác nhìn sang Tưởng Chỉ Vũ. Tôi đâu có quen biết gì với cô ấy, thậm chí chưa từng nói chuyện. Nhị tiểu thư, xin cô cẩn trọng lời nói. Rõ ràng là chính cô dặn chúng tôi xóa video. Lúc này, toàn bộ ánh mắt của hai nhà Kim Tưởng đều dồn cả về phía Tưởng Thư Nhan. Không, không phải tôi, cô ta lắc đầu liên tục, tuyệt vọng nhìn Kim Duệ. A Duệ, không phải em bảo người ta xóa, thật sự không phải em. Chắc chắn là Tưởng Chỉ Vũ, còn tiện nhân đó thông đồng với tiệm lễ phục, bọn họ cùng nhau bày trò này. Tưởng Chỉ Vũ thầm thở phào, cười lạnh, người là cô gọi đến, video cũng là cô yêu cầu xem, thì liên quan gì đến tôi? Giờ bị lật ngược, cô lại muốn đổ hết lên đầu tôi sao? Tưởng Thư Nhan, cô còn biết xấu hổ không? Nói tôi thông đồng, tôi có bản lĩnh ấy từ khi nào vậy? Tưởng Chỉ Vũ từ nhỏ đã không được yêu chiều trong nhà, sống nhờ vào thu nhập từ tiệm nghệ thuật cây cảnh. Cả một năm làm lụng, e rằng cũng không đủ tiền mua nổi một bộ cao định của tiệm lễ phục kia. Người có thể làm quản lý ở đó, thu nhập chắc chắn cũng không thấp. Muốn người như vậy nghe lời, một là có tiền, mà cô thì không có, hai là có quyền. Cô cũng chẳng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế nào đi nữa, Tưởng Chỉ Vũ hoàn toàn không có khả năng khiến quản lý tiệm lễ phục thông đồng với mình. Đồ tiện nhân, tao đánh chết mày. Tưởng Thư Nhan gào lên, định lao tới, nhưng bị Tưởng Lập Tùng giữ chặt tay lại. Một cái tát giáng xuống. Nghịch nữ, mày còn chưa đủ mất mặt à? Đứa con gái nhỏ này, coi như xong rồi. Ba, thật sự không phải con làm mà. Chắc chắn là do chị ta. Tưởng Thư Nhan ôm mặt, nước mắt tuôn rơi như mưa, khóc đến đáng thương vô cùng. Là chị ta thông đồng với nhân viên tiệm lễ phục, vu oan cho con. Nhị tiểu thư Tưởng, nếu cô cứ khăng khăng như vậy, thì tôi chỉ có thể báo cảnh sát xử lý. Giọng quản lý cũng bắt đầu lạnh lùng. Nghe đến hai chữ báo cảnh sát, Hà Sán như vội bước lên. Hiểu lầm cả, hiểu lầm thôi. Con gái tôi hôm nay bị kích động quá. Cô đừng chấp nhặt với nó. Vừa nói, bà ta vừa lén nhét vào tay quản lý một chiếc thẻ ngân hàng. Nhưng bị quản lý thẳng thừng ném xuống đất. Các người gọi điện bảo tôi đến lấy camera, lúc đó tôi đã tan ca rồi. Tôi tốt bụng đến giúp mà còn bị vu khống, đúng là vô lý hết sức. Nói xong, vị quản lý cầm lại USB, phẩy tay rời đi. Tưởng Thư Nhan lại bị một trận mắng té tát. Chuyện video coi như hoàn toàn gậy ông đập lưng ông, mặc cho cô ta có giải thích thế nào, cũng chỉ như dẫm chân tại chỗ. Không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước, Hạ phu nhân còn đang chờ tôi. Tưởng Trì Vũ mượn cớ liên quan đến Thịnh Thư Ninh để rút lui an toàn. Cô vừa rời khỏi, hai nhà Kim Tường lại bắt đầu mắng chửi Tưởng Thư Nhan lần nữa, lần này càng gay gắt hơn. Trong lòng cô ta, hận ý đối với Tưởng Trì Vũ lại càng sâu như khắc cốt ghi tâm. Lúc này bên ngoài sảnh tiệc, khách khứa vẫn chưa giải tán. Hai nhà Kim Tường phải quay về tiếp tục xã giao. Tưởng Lập Tùng nghiêm giọng dặn con gái, con ở yên đây cho ba, không được đi đâu cả. Trên mặt cô ta còn nguyên dấu tát, tay lại tiếp tục rỉ máu, rõ ràng không thích hợp để ra ngoài tiếp khách, chỉ có thể ở lại phòng khách quý để bác sĩ xử lý vết thương. Những người khác đều lần lượt trở về đại sảnh, bên ngoài phòng khách quý, Tưởng Trì Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện quay lén, ngoài cô thì chỉ có Thịnh Đình Xuyên biết. Không lẽ là anh ta, nghĩ vậy, cô lại vòng về phòng nghỉ. Lúc này trong phòng chỉ còn Thịnh Thư Ninh và Thịnh Đình Xuyên đang dùng bữa. Hạ Văn Giã thì vừa nhận được cuộc gọi của bạn, đã hí hửng chạy đi mất rồi. Tưởng tiểu thư ăn gì chưa? Thịnh Thư Ninh lên tiếng hỏi, có muốn ngồi xuống ăn cùng bọn tôi không? Cảm ơn, tôi không đói. Tôi mặc bộ đồ của cô rất hợp, vậy thì lúc về cứ mặc luôn bộ đó đi. Thịnh Thư Ninh chỉ về phía túi quần áo bên cạnh, vì cô đã mặc đồ của Tưởng Trì Vũ. Nên bộ đồ mà trợ lý Lộ mang đến đương nhiên thuộc về Tưởng tiểu thư. Một bộ đồ thôi mà, không có gì to tát. Tưởng Trì Vũ vừa nói, vừa liếc về phía Thịnh Đình Xuyên, khẽ ra hiệu, muốn anh ra ngoài nói chuyện riêng với mình. Hạ phu nhân, tôi có chút chuyện riêng, cô cứ lo việc của mình đi. Tưởng Trì Vũ vừa bước ra khỏi, Thịnh Đình Xuyên liền lấy cớ ra ngoài hít thở, cũng rời khỏi phòng nghỉ. Thịnh Thư Ninh đâu phải kẻ ngốc, ánh mắt trao đổi giữa hai người kia. Cô nhìn mà rõ như ban ngày. Bọn họ từ khi nào lại thân thiết như vậy? Hay là đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Mà nhìn thế này, chuyện không hề đơn giản. Anh trai nhà mình còn dám nói là không có gì với người ta. Còn tặng cả vòng tay đá quý đắt tiền như thế. Đàn ông ấy mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng thì chối, lòng thì dính chặt. Không ngờ anh cô cũng không ngoại lệ. Điện thoại rung lên là cuộc gọi từ Hạ Văn Lễ. Tiệc đính hôn còn chưa xong à? Cũng sắp rồi, lát nữa em về luôn. Anh nghe nói xảy ra chút chuyện, tin đồn bay nhanh thật, anh ở tận nước ngoài mà cũng biết. Hạ Văn Lễ chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Anh ra hiệu cho Trần Tối lái nhanh hơn, biết đâu còn kịp đến đón vợ về nhà. Trần Tối trong lòng thầm kêu khổ, sếp đi công tác về là có người đẹp ấm giường chờ, còn mình vẫn là FA chính hiệu. Tại hành lang khách sạn, Tưởng Trì Vũ cố ý tìm một góc vắng, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, chuyện đoạn video giám sát, là anh giúp tôi xử lý sao? Tôi không muốn dính vào rắc rối. Nếu người ta phát hiện anh cũng có mặt trong đoạn đó, lại còn để Tưởng Trì Vũ kéo vào nhà vệ sinh, chẳng khác nào ngầm thừa nhận đã biết trước mọi chuyện. Khi ấy, rất dễ bị đàm tiếu rằng Tưởng Trì Vũ đã vụng trộm với anh trước cả lễ đính hôn. Và chuyện xảy ra tối nay là do anh vì tư tâm mà nhúng tay vào, nói thế nào cũng khó mà giải thích rõ ràng. Thay vào đó, chi bằng để mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Tưởng Thư Nhan, dù sao ai nấy cũng đã mặc định cô ta chính là người vì muốn ép cưới mà tung video ra. Thế là cứ thuận nước đẩy thuyền, giúp cô ta hoàn toàn gánh lấy trách nhiệm, nếu là Thịnh Đình Xuyên ra tay, vậy thì mọi thứ đều hợp lý. Tưởng Trì Vũ trong lòng thầm thở dài cảm khái. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh đúng là người tốt hiếm có. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ, Thịnh Thư Ninh chờ thêm một lát, nhận được tin nhắn từ Lý Khải nói đã đưa Hạ Văn Giã về xong, đang quay xe tới trước khách sạn. Anh trai cô và vị Tưởng tiểu thư kia chắc còn chuyện cần nói, cô cũng không định làm kỳ đà cản mũi. Dọn dẹp qua loa đồ đạc, Thịnh Thư Ninh rời khỏi phòng nghỉ, chuẩn bị về nhà. Lúc này đã vào giữa mùa đông, gió lạnh buốt đến cắt da. Cô quàng sẵn khăn choàng cổ để tránh bị nhận ra, lại phải tốn thời gian xã giao. Khách sạn người ra kẻ vào liên tục, Thịnh Thư Ninh không hề hay biết phía sau có người đang bám theo. Tưởng Thư Nhan bị bỏ lại một mình trong phòng khách quý, càng nghĩ càng tức. Mở điện thoại ra xem, đoạn video của cô ta và Kim Duệ trong nhà vệ sinh đã bị lan truyền trong vô số group chat. Dân mạng mắng chửi thậm tệ, bảo cô ta hạ tiện, không biết liêm sỉ. Càng nghĩ, càng không cam tâm, cô ta phải dạy cho Tưởng Trì Vũ một bài học. Khách sạn quá lớn, nhất thời cô ta không biết đối phương đang ở đâu, cũng không dám liều lĩnh mò tới phòng nghỉ của Thịnh Thư Ninh. Nhưng ông trời lại giúp cô ta, vừa đảo mắt một vòng, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Tất cả lễ phục mà Tưởng Trì Vũ mặc trong đính hôn đều do cô ta đi cùng chọn lựa, dù có cách một đoạn, bộ quần áo kia. Cô ta tuyệt đối không thể nhận lầm, cách Trương.